Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, thực hiện, Thư viện báo, chương 158, Ngư Long Bách Hí phân dung dữ. Phù nghịch song Chu Giác tố hồi, hai thắng một thua, Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, xua tan lôi đình mang đến tử vong khủng bố. Không nghĩ tới gặp phải như thế cái nữ nhân điên, nếu như mặt sau không cùng nàng chiến đấu. Chính mình tất thắng, giờ có khỏe gâng, chỉ có 20 điểm, đầy đủ tổn thất 10 điểm. Hắn nhìn khắp nơi, còn phải tiếp tục chiến đấu. Một ngày có thể lấy 6 chàng, trong đó 3 chàng tất yếu chiến đấu, 3 chàng tự nguyện chiến đấu. Chính mình cái này tình huống, nhất định phải tự nguyện a. Trần Thủ Chuyết làm ra lựa chọn. Đánh dấu chính mình còn có thể đánh 3 chàng tự nguyện chiến đấu. Chỉ là hắn hiện tại điểm thấp nhất, chỉ có thể đừng người tuyển chọn hắn, không thể hắn lựa chọn người khác. Mới vừa lựa chọn, lập tức có người mời chiến. Bắc Thiên Nam Minh Tạ Nguyên Nhạc, bảng danh sách 38 tên, được xưng Nhạc Phiêu Lăng thứ nhất trung chó, điên cuồng theo đuổi Nhạc Phiêu Lăng. Nhìn thấy Nhạc Phiêu Lăng lại bị Trần Thủ Chuyết cái cuốc bới đất đào chết, nhất thời giận dữ, lập tức khiêu chiến Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết lập tức đồng ý, nhanh chóng xây dựng thân thể. Sau đó trên võ đài xuất hiện, Tạ Nguyên Nhạc xuất hiện trên lôi đài, giống to, Trần Thủ Chuyết, người cái lão nông dân, lại dám đánh ta nữ thần, ta để ngươi, chấm ngoặc kép. Cùng hắn phí lời cái gì? Trần Thủ Chuyết một cái thiên long bát bộ, vọt tới trước người của hắn. Một cái bồ đề quán đỉnh, một cái cuốc tiếp tục đánh. Tạ Nguyên Nhạc cũng không phải hạng đơn giản, mới cũng là quan chiến. Biết Trần Thủ Chuyết cái cuốc lợi hại, đã sớm chuẩn bị, tuyển một cái mũ giáp pháp khí, bảo vệ mình, còn vận chuyển bảo vệ pháp thuật. Cho rằng an toàn không có chuyện gì. Thế nhưng một cái cuốc đi xuống, đánh đầu hắn oanh một nhà hỏa, lập tức đỉnh đầu tinh chuyển loạn, cũng không còn cách nào trưởng khống chính mình. Chính mình am hiểu nhất bản mệnh thần thông Nam Minh Hỏa, một chút cũng là không cách nào phát ra. Không đạo lý ha. Nhạc Phiêu Lăng bị đánh nhiều như vậy xuống, đều là không có chuyện gì, tại sao chính mình lần này chính là choáng váng đầu? Tạ Nguyên Nhạc không có cơ hội nghĩ rõ ràng. Trần Thủ Chuyết múa cái cuốc, một chiêu, nhìn rất chậm, thế nhưng đặc biệt nhanh. Chỉ là 4 lần xuống đánh nát Tạ Nguyên Nhạc mũ giáp. Lại là một chiêu, phá hắn phòng ngự, trở lại một cái, đánh Tạ Nguyên Nhạc, đầu nối thẳng đầu nát bấy, tử vong. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, oán hận nói, ngươi cho rằng ngươi là Nhạc Phiêu Lăng, muốn chết, liền loại này tuyển thủ, hoàn toàn là cho ta thêm điểm, lại là kiếm lời 10 điểm, rời đi võ đài. Tạ Nguyên Nhạc phát ra gào gào tiếng kêu thảm thiết, Nhạc Phiêu Lăng một tiếng không có, thế nhưng Tạ Nguyên Nhạc cảm nhận được loại này khủng bố, hắn không thể chịu đựng kêu thảm thiết. Nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, theo bản năng tách ra, hắn cũng không tiếp tục muốn khiêu chiến Trần Thủ Chuyết. Nói cho cùng, hắn loại này chính là ôn phòng trong đóa hoa, nơi nào ăn qua khổ, thấy qua cái gì gió tanh mưa máu. Còn có 2 chàng, nhưng không nghĩ Nhạc Phiêu Lăng lại là phát ra mời. Nàng đã mất đi bảng danh sách quyền hạn, chỉ có thể Trần Thủ Chuyết tiếp thu. Mới có thể một trận chiến. Trần Thủ Chuyết căn bản không phản ứng nàng. Nàng chính là muốn chứng minh chính mình. Chính mình nhảy nhót đi. Chính mình nhưng là đến kiếm lời điểm. Nhất định phải qua thử luyện. Khiêu chiến Trần Thủ Chuyết ít nhất mấy chục người. Hắn đánh chết nữ thần Nhạc Phiêu Lăng, đưa tới công phẫn. Bất quá không có ai sử dụng bảng danh sách quyền hạn. Đều không nỡ. Loại này khiêu chiến, không có bảng danh sách quyền hạn, Trần Thủ Chuyết đồng ý, mới có thể mở bắt đầu. Trần Thủ Chuyết tùy tiện liếc mắt nhìn, lựa chọn một cái điểm thấp nhất, đi lên đại chiến. Cái tên này quả nhiên thực lực bình thường, cũng không bằng Bắc Thiên Nam Minh Tạ Nguyên Nhạc, trực tiếp bị Trần Thủ Chuyết đánh chết. Trở lại một trận chiến, lại là lựa chọn một cái. Những thứ này người nhìn thấy Trần Thủ Chuyết cùng Nhạc Phiêu Lăng đối chiến, đều là biết Trần Thủ Chuyết cái quốc lợi hại. Thế nhưng cho rằng chỉ cần mình phòng ngự tốt, chẳng có chuyện gì. Thế nhưng bọn họ nào có Nhạc Phiêu Lăng phòng ngự, cái gì cấp một pháp khí. Trần Thủ Chuyết mấy lần chính là đánh nát, sau đó lập tức đem bọn họ đánh chết. Ngày thứ nhất kết thúc, 5 thắng 1 thua. Trần Thủ Chuyết rất nhiều bằng hữu, mỗi cái đều là qua ải, có 5 thắng 4 thắng, yếu nhất cũng là 3 thắng. Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán, không nên nghĩ cái gì 10 vị trí đầu, top 100, ở chính mình vọt tới 666 tên, đều là không dễ dàng, nhất định phải tận lực phòng ngừa thất bại. Chính mình lần này thất bại, vẫn là công kích đơn điệu dẫn đến. Trần Thủ Chuyết vào đêm, bắt đầu tu luyện, Đại Trần Huyễn Kiếm Ý, Đại Hàn Trướng Âm Lôi. Kỳ thực cái này đều là thanh đế truyền pháp, vào tay đều là đại thành, chỉ là chúng nó uy lực quá yếu, không bằng Toái Ngọc Thủ, Xích Phá Hà Đãng Thiên Kiếp Lôi, Thủy Vô Cực Thương Hải Nộ Lãng. Những thứ này siêu phàm đạo thuật, tương lai cũng không có cái gì trưởng thành tính, vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đưa chúng nó vứt bỏ, hiện tại không có cách nào, chỉ có thể nhặt lên đến ngày mai chiến đấu, đêm nay mới học tập mới ngưng nguyên pháp thuật không có ý nghĩa. Trần Thủ Chuyết kỳ thực tin chắc, không có mấy cái Nhạc Phiêu Lăng, những người khác hàng ngũ, cái quốc đều có thể đánh chết. Ngày thứ hai, chiến đấu bắt đầu, Nhạc Phiêu Lăng lại là ước chiến Trần Thủ Chuyết. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không tiếp, mới không cùng cái con mụ điên này giao thủ. Trần Thủ Chuyết không tiếp chiến, nhất thời đưa tới một mảnh tiếng giễu cợt, đều là Nhạc Phiêu Lăng người theo đuổi. Trần Thủ Chuyết căn bản không quản bọn họ, qua thử luyện lại nói, có người ước chiến, trực tiếp dùng bảng danh sách quyền hạn. Trần Thủ Chuyết không thể không nghênh chiến. Đi qua vừa nhìn, Lê Sơn thủ hộ Văn Nhân Tín, cái tên này nắm giữ cường đại phòng ngự thần thông, cho nên mới là ước chiến Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết mỉm cười, đây là coi chính mình là quả hồng mềm ngắt, được rồi, để cho hắn nếm thử chính mình cái quốc. Hai người lên đài, hiện tại Trần Thủ Chuyết đã hoàn toàn quen thuộc thái hư giả lập, lên đài tự thân, hoàn toàn ngưng nguyên đại viên mãn, thực lực đứng đầu. Nhìn Lê Sơn thủ hộ Văn Nhân Tín, Trần Thủ Chuyết chuẩn bị chiến đấu, nhưng không nghĩ Văn Nhân Tín nói, Trần Thủ Chuyết, chúng ta một trận chiến, công bằng công chính, ngươi có dám hay không cùng ta đánh cuộc? Trần Thủ Chuyết chau mày, chuyện này làm sao còn mang đánh cược? Cái gì đánh cược? Trần Thủ Chuyết, ta thắng, từ nay về sau, ngươi không muốn quấn quýt lấy Khấu Vô Xương. Chấm ngoặc kép, Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì. Hắn cho rằng đối phương là ỷ vào phòng ngự muốn bắt nạt chính mình, nhưng không nghĩ như thế cái rách nát chuyện. Khấu Vô Xương quản chính mình chuyện gì a? Ngươi đi tìm Trương Đạo Thất, bang này thằng nhóc, từng cái không có hải mã cao, tình tay ba, bốn phương luyến, khiến cho sinh động. Trần Thủ Chuyết cũng không phản ứng, hắn vọt thẳng đi qua, vung lên cái cuốc đánh. Trần Thủ Chuyết, ngươi không giữ chữ tín, ta còn không có nói tiền đặt cược đây. Văn Nhân Tín có một tay ở sau lưng của hắn, trong hoảng hốt, một ngọn núi lớn xuất hiện, yên lặng bảo vệ hắn. Thế nhưng ngươi núi lại lớn hơn, chỉ cần Trần Thủ Chuyết cái cuốc đào nhanh, rất nhanh cũng là đem ngọn núi lớn này đánh oanh sụp, một cái cuốc đào chết. Ngày thứ hai, 6 chàng, Trần Thủ Chuyết đều là toàn thắng, tích lũy 110 điểm. Phương xa, Trúc Cửu Kiếp nhìn Trần Thủ Chuyết chiến đấu, cười nói, quả nhiên là nông phu đại thúc a. Các ngươi biết hắn cái này cái quốc là pháp thuật gì? Nhạc Song Nhan, Lý Hung Uy, Triệu Uyên, Vương Mạch mấy người đều là lắc đầu. Đây là đại thiện tự 72 tuyệt kỹ bên trong Vi Đà Trường. Bồ Đề Quán Đỉnh, hắn đem trượng pháp hóa rơi vào cái cuốc trong, vì lẽ đó không nên xem thường hắn. Mọi người cực kỳ kinh ngạc, dĩ nhiên là như vậy tuyệt kỹ. Bất quá, cũng không cần lưu ý. Đại thiện tự 72 tuyệt kỹ bên trong Vi Đà Trường. Hầu như ở đại thiện tự ở ngoài, rất ít truyền lưu. Ta hoài nghi hắn chỉ có thể ngưng nguyên cái này một chiêu. Động huyền trượng pháp, hắn không cách nào được đến. Trần Thủ Chuyết cũng là như vậy. Theo chúng ta cảnh giới tăng lên, pháp lực tăng cường, chiến đấu phạm vi mở rộng, hắn cái này Vi Đà Trường không cách nào tăng lên, sau đó không đỡ nổi một đòn. Tất cả mọi người là gật đầu. Bọn họ đều là 10 điểm tin tưởng đi đầu đại ca Trúc Cửu Kiếp phán đoán. Ngày thứ 3, Trần Thủ Chuyết lại một lần tách ra Nhạc Phiêu Lăng ước chiến. Cùng những người khác chiến đấu, cái cuốc phía dưới, không có đào không chết kẻ địch. Đến đây, hắn điểm đạt đến 170 điểm, rốt cục không còn là thứ 2,700 tên. Vượt quá Chu Kiến, trở thành 2,699 tên. Trần Thủ Chuyết cười ha ha. Cái này đáng thương Chu Kiến, đi theo đếm ngược số 1. Vậy thì tiếp tục đi. Ngày thứ 4, một ngày đại chiến, liền thắng 6 trang. Cái này một ngày Trần Thủ Chuyết đánh bại Thủy Vô Ngân, Lâm Hà Âm, Lưu Kim Viêm, Lãng Triệu Uyên, ngoại trừ Nhạc Phiêu Lăng. Phàm là cùng Trần Thủ Chuyết giao thủ sau thiên tài hạt giống, không còn có người khiêu chiến lần thứ 2. Bọn họ sẽ làm thấp đi Trần Thủ Chuyết là nông phu tu sĩ. Sẽ xưng Trần Thủ Chuyết quốc pháp đơn giản dễ chặn, chỉ cần ngăn trở đầu thì sẽ không thua. Thế nhưng bọn họ không có một người có thể lấy ngăn trở bại sau khi đều là không lại khiêu chiến. Cái này một ngày, ngoại trừ Nhạc Phiêu Lăng, không có ai khiêu chiến Trần Thủ Chuyết. Lại nghĩ chiến đấu chính là tùy cơ, hoặc là Trần Thủ Chuyết khiêu chiến người khác. Nếu là Trần Thủ Chuyết khiêu chiến đối phương, đối phương không ứng chiến, mất đi một lần chiến đấu tích lũy tích điểm cơ hội. Vì lẽ đó Trần Thủ Chuyết đều là tùy cơ, gặp phải liền đánh. Ngày thứ 5 chiến đấu, Trần Thủ Chuyết lại là toàn thắng, đến đây điểm 290 điểm, điên cuồng tăng vọt lớn bảng vị trí, đã giết vào đến 1.000 tên bên trong. Trần Thủ Chuyết có lòng tin, trở lại mấy ngày, tuyệt đối trăm cường bên trong. Sở dĩ trăm cường, ba vị trí đầu luôn kéo điểm quá nhiều, không phải vậy sẽ không như vậy. Trần Thủ Chuyết các bằng hữu cũng là vượt mọi trông gai. Độc Cô Tĩnh, Khấu Vô Xương, Trưởng Tôn Huyên, Lục Thái, Phó Thần Cử, Cái Vân Thiên, Hàn Cầm Hổ, cái này đều là trăm tên bên trong. Phí Vô Cực, Sở Nam Tử, Cố Yên, Khâu Mặc Vũ, Diệp La Chính, Lý Kim Nghi, những thứ này cũng là 300 tên. Yếu nhất Thẩm Quân Văn cũng là 600 tên ra mặt. Đến ngày thứ 7, Nhạc Phiêu Lăng vẫn là tiếp tục khiêu chiến Trần Thủ Chuyết. Trần Thủ Chuyết không nói gì, không đầu, hắn tiếp chiến, trong khoảng thời gian ngắn, đầu người phun trào, đều là lại đây quan sát Trần Thủ Chuyết. Nhạc Phiêu Lăng thua ở Trần Thủ Chuyết 2 lần, còn lại những ngày gần đây, không có một lần thất bại, mỗi một lần, nàng đều là dùng lôi đình đem kẻ địch tươi sống luyện hóa. Phát tiết phẫn nộ, được gọi là lôi ma. Trần Thủ Chuyết, người rốt cục lại nhận sự khiêu chiến của ta. Lần này Nhạc Phiêu Lăng tràn đầy tự tin, mũ giáp đều không có lựa chọn, trực tiếp muốn lấy lôi pháp luyện hóa Trần Thủ Chuyết. Thực lực của nàng tiến bộ rất nhiều, thân hình chạy trồm như lôi, căn bản không cho Trần Thủ Chuyết cơ hội gần người. Trần Thủ Chuyết Bồ Đề Quán Đỉnh bắt đầu không cách nào khóa chặt nàng, cái này đều là việc tu luyện của nàng thành quả. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết nở nụ cười, đưa tay, Đại Hàn thập phương tọa đoạn, liêu liêu nhất cảnh chướng âm. Đại Hàn chướng âm lôi, một lôi phát ra, màu xanh lục, trôi nổi bồng bềnh, ẩn chứa cường đại âm hàn huyền âm lôi lực. Bạo phát sau khi, phạm vi 30 trượng bên trong, tất cả tồn tại toàn bộ bị âm hàn chướng âm, giết chết đập vỡ tan. Đòn đánh này hoàn toàn ra ngoài Nhạc Phiêu Lăng bất ngờ. Trần Thủ Chuyết dĩ nhiên cũng biết lôi pháp, nguyên lai hắn không chỉ là chỉ có thể cái cuốc đào rễ. Nhạc Phiêu Lăng không còn tránh né, cũng là thôi thúc lôi pháp đấu. Hai người mặt đối mặt, đều là điên cuồng khởi động lôi pháp. Bắt đầu, oanh, oanh, oanh, Nhạc Phiêu Lăng một hơi thay đổi 12 đạo lôi đình. Thế nhưng đều là không thấp Trần Thủ Chuyết, Đại Hàn chướng âm lôi. Trần Thủ Chuyết xem thường, Đại Hàn chướng âm lôi. Thế nhưng đây là bàng môn đại phiền tông hạt nhân truyền thừa, há có thể phế vật. Chỉ là Trần Thủ Chuyết tiếp xúc pháp thuật quá mạnh mẽ, mới là có này ảo giác. Nhạc Phiêu Lăng mặc dù là thái thượng đạo trọng điểm bồi dưỡng, cũng là được đến rất nhiều siêu phàm đạo thuật lôi pháp truyền thừa. Thế nhưng những kia cũng phải động huyền cảnh giới mới có thể tu luyện. Nàng hiện tại ngưng nguyên cảnh giới, thái thượng đạo hiện tại chỉ là vì nàng đánh tốt trụ cột. Vì lẽ đó nàng không có nắm giữ tương tự. Đại Hàn chướng âm lôi, ngưng nguyên cảnh giới sắc bén lôi pháp. Đến đây, bị Trần Thủ Chuyết áp chế gắt gao. Liên hoàn 139 lôi sau khi Đại Hàn chướng âm lôi hạ xuống, Nhạc Phiêu Lăng chết, Trần Thủ Chuyết cười gằn, 49 thiên kiếp tử thì lại làm sao, không có bồi dưỡng lên, như thế giết, cái kế tiếp kẻ địch, Trần Thủ Chuyết không giả bộ, các ngươi không phải nói ta chỉ có cái cuốc sao, lôi đình hạ xuống, lần lượt từng cái đánh chết, lại là 6 tháng. Giết vào 600 người đứng đầu. Lớn như vậy so với Trần Thủ Chuyết an lòng, không có bất cứ vấn đề gì, khẳng định qua ải. Cho tới cái gì ba vị trí đầu trăm, top 100, hắn căn bản không thèm để ý. Qua ải liền có thể. Ngày thứ 8, Trần Thủ Chuyết lại gặp phải kẻ khó chơi. Tùy kỹ lưng chiến đấu, tên kẻ địch kia ra ngoài Trần Thủ Chuyết bất ngờ. Trần Thủ Chuyết gặp phải một cái cường địch, chỉ là gặp mặt, còn không có thấy rõ đối phương, Trần Thủ Chuyết liền chết, chết mạc danh kỳ diệu. Trở lại nhiều lần kiểm tra, Trần Thủ Chuyết là bị người chú giết, đối phương chỉ là biết gọi Lưu Viễn, cũng không có cái gì biệt hiệu, cả người xưa nay yên lặng không hề có một tiếng động. Thế nhưng có như thế sức mạnh đáng sợ, rất nhiều thiên tài năng nhân xuất hiện lớp lớp, Trần Thủ Chuyết nhiều lần phục bàn. Nếu như trong hiện thật, Trần Thủ Chuyết căn bản không sợ đối phương chú giết, Trần Thủ Chuyết kình đạo thánh có thể lấy thế hắn chịu đựng, hoàn toàn không có chuyện gì. Chỉ là thi đấu trong giả lập hóa thân, một chút liền chết. Ngoại trừ cái này Lưu Viễn, còn có một người, Xích Quang Phong Cửu Thiên Long Định Nhất. Người này kiếm thuật cực kỳ đáng sợ, kiếm tâm thông minh, hắn lấy kiếm pháp phá Trần Thủ Chuyết 18 đạo, Đại Hàn chướng âm lôi, Trần Thủ Chuyết lấy cái cuốc nghênh chiến, đại chiến 57 hiệp, đại chân huyễn kiếm ý, không địch lại đối phương, Trần Thủ Chuyết bị hắn chém giết. Hỏi do trưởng Tôn Huyên, cái này người là trời sinh kiếm thể. Kiếm pháp thực lực có thể nói rất nhiều tiên thiên hạt giống trong xếp hạng thứ nhất, nếu như hiện thực chiến đấu, Trần Thủ Chuyết căn bản không sợ hắn, có chính là sát chiêu thủ đoạn. Tất thắng, ngày thứ 8, Trần Thủ Chuyết bại 2 chàng, kỳ thực cái này rất bình thường, đều là thiên tài hạt giống, cao thủ như mây, chỉ là có chút người không thích hiển lộ mà thôi. Trần Thủ Chuyết lên cấp 500 người đứng đầu. Buổi tối, Trần Thủ Chuyết yên lặng tính toán. Ngày thứ 9 chiến đấu, đột nhiên, có người gõ cửa. Trần Thủ Chuyết sững sờ. cái này hơn nửa đêm, ai tìm đến mình? Hắn mở ra cửa lớn, nhất thời sững sờ, đến chính là Mộc Dương đạo nhân. Không phải đã cắt chém sao? Hắn tìm đến mình làm gì? Trần Thủ Chuyết hành lễ nói, tổ sư, mời tiến vào. Trần Thủ Chuyết đem Mộc Dương đạo nhân mời nhập động phủ, không nói tìm nói, hỏi, hồn bạch lộ tổ sư đây. Bình thường đều là hồn bạch lộ đến tìm Trần Thủ Chuyết. Lan truyền tin tức, Mộc Dương đạo nhân vẻ mặt ngây ngô, chậm rãi nói, Úc Lũy Chí Nhất hồn bạch lộ ngã xuống. Trần Thủ Chuyết kinh hãi, quát to một tiếng, cái gì? Tổ sư, ngươi nói cái gì? Hồn bạch lộ, hắn nhưng là linh thần chân tôn a, hắn làm sao có khả năng? Chấm ngoặc kép. Trần Thủ Chuyết, nghe rõ, đây là tông môn hiệu lệnh. Trần Thủ Chuyết lập tức dừng lại, lắng nghe. 10 ngày trước, ta tông môn lấy bí pháp lẻn vào cẩu tộc địa vực, lấy Trương Đạo Thất cảm ứng mô phỏng theo nguyên chân long, Trương Đạo Thất bát cửu huyền công mô phỏng theo thành công, biến thân nguyên chân long thành công. Thế nhưng nguyên chân long chính là vũ trụ đạo nhất, Trương Đạo Thất mô phỏng theo thành công, bản ngã không bị khống chế, 8, 9 biến thân bị nguyên chân long ảnh vang lên, coi chính mình là nguyên chân long. Đến đây có chuyện, hồn bạch lộ chết trận. Trần Thủ Chuyết ngây ngốc nghe, hồn bạch lộ là bị Trương Đạo Thất đánh chết, không nhịn được hỏi, tại sao muốn mô phỏng theo nguyên chân long? Thanh Mộc đạo nhân nói, cẩu tộc cùng chúng ta là địch vô số vạn năm, thế nhân đều cho rằng cẩu tộc chính là cẩu tộc, nhưng lại không biết chân chính cẩu tộc, chân chính hạt nhân lại là long tộc. Cẩu tộc chỉ là màn trước đầy tớ, chân chính nhân vật đáng sợ chính là cẩu tộc trong hoàng tộc. 9 đại long tộc, nguyệt chân long chính là trong đó một cái. Vì đánh bại cẩu tộc, chúng ta nhất định phải hiểu rõ bọn họ. Vì lẽ đó dùng Trương Đạo Thất đi qua mô phỏng theo, nhờ vào đó phát hiện nguyên chân long điểm yếu kẽ hở. Mộc Dương đạo nhân một tiếng một cái cẩu tộc, hắn xưa nay không gọi nhung tộc, hắn đối với nhung tộc cừu hận đã đạt đến cực hạn. Hồn bạch lộ tử vong, Mộc Dương đạo nhân mặt không hề cảm xúc, thế nhưng trong lòng hắn bi thương. Trần Thủ Chuyết có thể lấy cảm giác được. Trần Thủ Chuyết nhất thời không nói gì, chính mình cái này sóng người ban ngày vẫn còn ở nơi này đánh lôi đài chơi nhà tròi như thế, nhưng có người đã ở không có bên ngoài mấy vạn dặm, quang đầu tung nhiệt huyết bảo vệ bộ tộc, linh thần chân tôn chết liền cái tán linh cột sáng đều không nhìn thấy, không bằng một con run dế liền như thế không rồi. Trần Thủ Chuyết thở dài một hơi, hỏi, tổ sư cần ta làm cái gì? Cứ việc nói, ta Trần Thủ Chuyết việc nghĩa chẳng từ nan. Mộc Dương đạo nhân gật đầu nói, tốt, hồn bạch lộ không có nhìn lầm ngươi, Trương Đạo Thất hiện tại lạc lối, coi chính mình là nguyên chân long, chúng ta nhất định phải đem hắn tỉnh lại. Thế nhưng những người khác không cách nào tới gần hắn, chỉ có hắn cùng tộc mới có thể làm đến. Ngươi là không phải được đến Trương Đạo Thất bát cửu huyền công biến hóa. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta chiếm được Trương Đạo Thất bát cửu huyền công, có thể lấy biến hóa nguyên chân long. Hơn nữa ta nguyên chân long chỉ là động huyền cảnh giới, phản ngược lại sẽ không lạc lối tự mình. Tốt lắm, chúng ta hy vọng ngươi biến hóa thành nguyên chân long, đi qua dẫn Trương Đạo Thất chân linh thoát vây, trở về nhân tộc. Ngươi có bát cửu huyền công, có thể lấy biến hóa nguyên chân long, có thể lấy được đến hắn tán đồng. Ngươi là bạn hắn, hắn theo bản năng sẽ để ngươi tới gần hắn. Chỉ cần ngươi tới gần hắn, chúng ta đem sẽ tỉnh lại hắn. Ta hy vọng có thể mang hắn tỉnh lại. Nếu như không cách nào đem hắn tỉnh lại, nhất định phải đem hắn đánh chết. Trần Thủ Chuyết sững sờ, nói, đánh chết, tưởng tượng một chút, cẩu tộc chi thần, trưởng khống bát cửu huyền công, biến hóa nguyên chân long trở về cẩu tộc. Như vậy, tương lai, ta Thái Thượng Đạo tất có diệt vong nguy hiểm. Nếu như không phải đối phương nguyên chân long, 13 vạn năm mới ra tới một lần, nói cái gì cũng không thể để cho Trương Đạo Thất đi tới mạo hiểm. Thế nhưng cơ hội quá hiếm có, Trương Đạo Thất cũng là cảm giác được đối phương, cho nên mới phải liều mạng đi tới. Vì lẽ đó, nếu như không cách nào tỉnh lại hắn, chúng ta đem sẽ xuất thủ, đem hắn đánh chết, không để lại một điểm vết tích. Trần Thủ Chuyết gật đầu nói, ta đã hiểu, chúng ta đi thôi, ta đến nhìn thấy hắn, mới có thể sẽ biến thân. Vậy thì tốt, biến thân sau khi, ngươi tới gần hắn, chúng ta sẽ mượn thân thể của ngươi, kích hoạt tâm linh của hắn. Hy vọng, tất cả thuận lợi, hai người lập tức xuất phát. Còn cái gì ngoại môn thử luyện, Trần Thủ Chuyết nghĩ đều không nghĩ, hoàn toàn vứt bỏ. Hết chương.